Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 629, tới công ty quấy rối. 3. Thì liền Lâm Vãn Tình nhìn đến Chu Trấn Vũ về sau. Đều là hơi có chút kinh ngạc, phải biết Chu Trấn Vũ thế nhưng là Chu Thị Châu Báu công tử. Tương lai Chu Thị Châu Báu cũng nhất định sẽ là hắn. Bởi vì Chu Thị Châu Báu chỉ có như thế một vị công tử. Có thể nói, Chu Trấn Vũ hoàn toàn có thể đại biểu cho Chu Thị Châu Báu. Mà Chu Thị Châu Báu thì là Giang Châu thành phố đại hình châu báu một trong. Hạ Minh, lúc này Lâm Vãn Tình yêu nhã đi về phía trước đến. Nhìn xem Hạ Minh, lúc này Chu Trấn Vũ thì là hai mắt tỏa sáng. Đối với Lâm Vãn Tình dạng này một cái mỹ nhân, hắn làm sao có thể không biết, Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, đó là vô số người trong suy nghĩ tình nhân trong mộng. Lâm Tổng, người tốt a, Chu Trấn Vũ nở nụ cười, vươn tay ra liền muốn cùng Lâm Vãn Tình nắm tay, nhưng mà Lâm Vãn Tình trực tiếp đem Chu Trấn Vũ không nhìn, đồng thời không có vươn tay ra, cùng Chu Trấn Vũ nắm tay. Dường như đem Chu Trấn Vũ cho không nhìn. Hạ Minh, bên ngoài giống như lại khách tới người. Người đi bắt chuyện một chút. Lâm Vãn Tình nói thẳng. Hạ Minh là nơi này lão tổng. Đến đều là khách nhân. Tự nhiên muốn từ hắn cái này lão tổng ra mặt mới được. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nhưng mà cái này nhìn Chu Trấn Vũ cùng Trương Kế một trận trợn mắt hốc mồm. Chỉ bất quá lúc này Lâm Vãn Tình cũng đã đi. Lâm Vãn Tình băng lãnh bộ dáng. Vẫn chưa để Chu Trấn Vũ bọn họ sinh khí. Ngược lại bọn họ cũng sớm đã thói quen. Bởi vì loại này cao cao tại thượng nữ thần. Cũng không phải bọn họ có thể nói cua tới tay thì cua tới tay. Bất quá, để Chu Trấn Vũ chấn kinh là. Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh thái độ rõ ràng không giống nhau a. Khiến Chu Trấn Vũ bọn họ cảm thấy giật mình. Hạ Minh, nàng là đến. Chu Trấn Vũ nghi ngờ hỏi. Ta cho ngươi biết, nàng thế nhưng là ta lão bà. Các ngươi cũng không cần nghĩ. Hạ Minh có chút tiểu tiểu đắc ý nói ra. Ngoạn tao, ta, Chu Trấn Vũ hai người chấn kinh ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy Hạ Minh, giật mình nói ra. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Này làm sao có thể không để hai người bọn họ giật mình. Phải biết Lâm Vãn Tình đây chính là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong A. Như thế một vị đại mỹ nữ. Lại bị Hạ Minh bắt lại. Cái này như thế nào để bọn hắn không kinh hãi. Những năm gần đây truy cầu Lâm Vãn Tình không biết có bao nhiêu người. Những người này đều muốn âu yếm. Bọn họ đều hy vọng có thể đem cái này Bạch Phú Mỹ cầm xuống. Nhưng là bọn họ lại bị ai phát hiện. Căn bản là không có cách lấy được Lâm Vãn Tình hảo cảm. Bởi vì Lâm Vãn Tình đối bọn hắn căn bản chính là không tỏ ra thân thiện. Cũng chính bởi vì dạng này, Lâm Vãn Tình cho tới nay đều là độc thân. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại bị Hạ Minh bắt lại. Cái này để bọn họ đều là nhao nhao đối Hạ Minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chu Trấn Vũ thì là có chút hâm mộ nói ra. Hạ Minh, ngươi hay là ngươi lợi hại. Chúng ta truy cầu Lâm Vãn Tình nhiều năm như vậy. Người ta căn bản liền không có cầm nhìn tới chúng ta. Không nghĩ tới, cuối cùng bị tiểu tử ngươi bắt lại. Lợi hại, quá lợi hại. Chu Trấn Vũ cùng Trương Kế đó là trong lòng bội phục. Như thế một vị đại mỹ nữ, cũng là dưỡng trong nhà, đều đẹp mắt a, cuối cùng lại bị Hạ Minh bắt lại, thật sự là quá lợi hại. Hắc hắc, Hạ Minh cũng là ngầm có chút đắc ý, Lâm Vãn Tình bị mình có thể cầm xuống, hắn cũng là có chút tự hào. Tốt, các ngươi hai cái đi trước bên trong ngồi. Ta đi bên ngoài tiếp đãi một chút khách nhân. Hạ Minh cười nói. Tốt. Chu Trấn Vũ cùng Trương Kế gật gật đầu. Sau đó hướng về bên trong đi đến. Mà Hạ Minh thì là lại đi tới bên ngoài. Làm nhìn người tới thời điểm, Hạ Minh khẽ chau mày, người này không phải Chu Thiên rõ ràng sao? Còn có ở bên cạnh hắn người kia. Hạ Minh nhìn kỹ một chút, tại Chu Thiên rõ ràng bên người người kia. Lôi Phong, không tệ, người này rõ ràng là Lôi Phong. Hạ Minh nhớ tinh tường, lần trước cùng với Giang Lai, bởi vì cái này người ưa thích Giang Lai, từ đó bị chính mình cho đánh một trận. Không ngờ rằng, hắn vậy mà lại tới đây bên trong. Chúc mừng a! Lúc này Chu Thiên rõ ràng nhìn đến Hạ Minh, thì là mỉm cười, ôm một cái quyền, ngược lại là Hạ Minh thì là bắt đầu tự hỏi, hai người kia tới nơi này mục đích là cái gì? Chính mình giống như cũng không có mời hai người kia a. Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc, bất quá thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Người ta đã đến, cũng không có đem hai người kia ngăn cản ở ngoài một bên biểu hiện. Hai vị đã đến, liền bên trong mời đi. Hạ Minh mỉm cười, hắn ngược lại là không sợ hai người kia tới quấy rối. Bọn họ nếu là không trung thực lời nói, hắn không ngại cho hai người này một bài học. Theo hai người kia đến, lúc này Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, chợt ha ha cười nói, Uông lão ca, ngươi xem như đến, ta thế nhưng là chờ ngươi lão thời gian dài a. Hạ lão đệ, Uông Kiến Lâm nhìn đến Hạ Minh về sau, lúc này cười ha ha một tiếng nói, tới chậm một hồi, đừng nên trách, không muộn, không muộn, đến bên trong ngồi. Lúc này sau lưng Hạ Minh Lôi Phong cùng Chu Thiên rõ ràng nhìn đến Uông Kiến Lâm về sau, khiến hai người đều là hơi có kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn nhận biết Uông Kiến Lâm. Phải biết Uông Kiến Lâm thế nhưng là Giang Châu thành phố cục trưởng, năng lượng cũng là đều có thể sợ, riêng là Uông Kiến Lâm lão cha, bọn họ cũng đều biết thân phận, không nghĩ tới Hạ Minh lại còn cùng Uông Kiến Lâm nhận biết. Lúc này hai người liếc nhau, theo ánh mắt bên trong đó có thể thấy được có chút kiêng kỵ. Có điều rất nhanh hai người thì đem cái ánh mắt này cho che giấu. Kế tiếp, Trần Thiên Tường mấy người cũng tất cả đều là đi tới nơi này. Những người này đều là cùng Hạ Minh người quen biết. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Hạ Minh cũng liền đi vào. Hắn mời mời người cũng phần lớn là mời mời đi theo. Làm hắn đi vào bên trong chàng về sau, lúc này đột nhiên tại bên ngoài đi vào tới một người. Đem tại chàng người nhìn đến người này về sau, cái này để thân thể bọn họ hơi chấn động một chút. Hạ Minh, ngươi mở công ty làm sao cũng không nói cho ta một tiếng a. Lúc này Giang Lai thanh âm chậm rãi tại chỗ địa thẳng bên trong vang dội đến, khiến vô số đảo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Lai. Vốn là bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở Lâm Vãn Tình trên thân. Thế nhưng là, bây giờ Giang Lai đến, càng làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Ngay từ đầu bọn họ giật mình Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh quan hệ. Hiện nay, liền Giang Lai vậy mà đều cùng Hạ Minh nhận biết. Cái này để bọn hắn trong mắt đều là rơi một chỗ. Soát, khi thấy Giang Lai, Hạ Minh sắc mặt tối đen, chợt trên ót mở bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, Giang Lai vậy mà cũng tới. Ta ngày, Hạ Minh nhớ đến, hắn không có cho Giang Lai phát thiếp mời a, làm sao Giang Lai cũng tới? Ngươi đây mẹ, Hạ Minh chỗ lấy không cho Giang Lai phát thiếp mời, mục đích cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là vì Lâm Vãn Tình, hai vị này đại mỹ nữ tại một khối, muốn là nói không cọ sát ra châm lửa hoa, cái kia là không thể nào. Nhưng mà, hai đại mỹ nữ ở giữa đọ sức, không may không cần phải nói, khẳng định là hắn, cho nên Hạ Minh không cần suy nghĩ, thậm chí ngay cả xin chỉ thị Lâm Vãn Tình đều không có xin chỉ thị. Trực tiếp đem Giang Lai xóa đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.